mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, cắt ngang hai chân ném ra bên ngoài, chậm chậm từ từ, từ tổng, làm từ nhất nhu khuôn mặt triệt để hiện ra Phạm Thống trước mặt thì chiếu rọi ra. Là Phạm Thống trắng bệch vô huyết gương mặt, giờ này khắc này, Phạm Thống trong đầu oanh một tiếng vang, cả người như là bị sét đánh trúng như vậy, dọa đến sắc mặt xám ngoét, đầu lưỡi đều cứng lại, căn bản nhà không ra bất luận cái gì màu chữ tới. Mặc dù bây giờ là mùa hè tháng 6 trời, hắn lại cảm giác toàn thân dâng lên một đạo lạnh lẻo thấu xương. Vì sao? Vì sao Từ Nhất Nhu lại ở chỗ này? Nếu như hắn biết rõ đưa lưng về mình nữ tử chính là Từ Nhất Nhu, coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám nói ra lẳng lơ hai chữ. Cữu cữu, người thế nào? Gặp Phạm Thống cả người run rẩy, sắc mặt kịch biến, tóc quan nam tử trong lòng bất thình lình hiện lên một cái không tốt dự cảm. Phạm Thống lộ ra một cái so với chết còn khó nhìn hơn biểu lộ. Chiến chiến nguy nguy ấp a ấp úng nói. Nàng đúng vậy từ từ, lạch cạch, Phạm Thống lời còn chưa nói hết, tóc quan nam tử nhưng là biết rồi cái quái gì, một cái run chân, nhất thời dọa đến quỳ rạp xuống đất, giờ khắc này, hắn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này cảm thấy thế giới là như vậy nhỏ, như vậy hoang đường, có một nữ nhân, chính mình mắng, diễu cợt, gầm thét. Kết quả lại là cao cao tại Thượng Thiên Kim Châu báu tập đoàn đại tiểu thư Từ Nhất Nhu. Như vậy cẩu huyết nội dung cốt truyện lại hội rơi vào trên người mình. Bên cạnh Vương nỗ lực ngẩn người, bất thình lình giật mình, hướng Quân Vong Trần hỏi: "Lão tứ, nàng sẽ không phải chính là đệ nhất châu báu tập đoàn chủ tịch Thiên Kim Từ Nhất Nhu a?" "Không sai." Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, nghiệm chứng Vương nỗ lực suy đoán. "Tê" Nghe được lời này, Vương nỗ lực nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe đồn người theo đuổi vô số, tài năng xuất chúng, được vinh dự thiên chi kiêu nữ Từ Nhất Nhu, tại mới vừa lại bị Phạm Thống cùng tóc quan nam tử chửi rủa thành lẳng lơ. Đây nếu là bị đám kia người theo đuổi biết rõ, Phạm Thống cùng tóc quan nam tử chỉ sợ đến ngũ mã phân thây, hướng hai người ném một vòng vẻ đồng tình đồng thời. Vương nỗ lực lại không khỏi đối Quân Vong Trần sinh ra vô hình bội phục. Có thể kết bạn Từ Nhất Nhu cái này thiên chi kiêu nữ. Nếu không phải là có đáng giá gì đối phương thưởng thức hoặc nhu cầu đồ vật. Lại có thể làm đến bước này. Một sát na này, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Quân Vong Trần. Quân tiên sinh, tiệm của ta thành viên để cho ngươi chế giễu. Thực tế thật xin lỗi. Từ Nhất Nhu đầu tiên là hướng Quân Vong Trần khuất thân xin lỗi. Chợt mang kèm theo lãnh nhược băng xương khuôn mặt, hướng một đám bảo an lạnh như băng hạ lệnh. Hai người kia, cắt ngang hai chân ném ra bên ngoài. Minh bạch, thân thể cường tráng các nhân viên an ninh liếc nhau. Không chút do dự, rút ra thiết côn liền vây hướng về phía Phạm Thống cùng tóc quan nam tử. Thấy cảnh này, Phạm Thống đánh đáy lòng dâng lên một cỗ ngập trời ý lạnh. Từ Nhất Nhu người theo đuổi bên trong quan nhị đại vô số. Dù là hôm nay nàng để cho người ta giết mình cùng tóc quan nam tử, những quan nhị đại đó cũng có thể ra sức bảo vệ Từ Nhất Nhu không phát hiện chút tổn hao nào. Nghĩ tới đây, Phạm Thống tâm hoảng ý loạn. Một cái tát lắc tại tóc quan nam tử trên mặt. Hét lớn, ngươi tên vương bát đản này. Từ tổng bạn bè ở chỗ này mua sắm châu báu. Người không những không hảo hảo nghênh đón. Còn như vậy nhục nhã bọn hắn. Hiện tại còn mê hoặc ta đi nhục nhã từ tổng. Nhất định tội không thể tha thứ. Nói, cũng không để ý tóc quan nam tử hồng đồng đồng khuôn mặt. Phạm Thống tại chỗ xông đến Từ Nhất Nhu trước mặt. Một bên quạt miệng của mình. Một bên chiến chiến nguy nguy nói ra. Từ tổng, là mắt của ta mù. Không có đem ngươi nhận ra, cũng là miệng ta tiện, nói ra như vậy nhục nhã ngươi, cầu ngươi quấn ta một mạng, cho ta một cái lấy cơ hội đi. Nói xong, Phạm Thống không ngừng hướng Từ Nhất Nhu cúc cung xin lỗi. Đầu đều nhanh kém tới trên mặt đất, bảo an, động thủ. Từ Nhất Nhu sắc mặt hờ hững, không lưu tình chút nào. Dứt tiếng, các nhân viên an ninh cũng không cho Phạm Thống lại lần nữa cơ hội nói chuyện. Thiết côn cùng nhau duỗi ra, rơi vào hắn cùng tóc quan nam tử trên thân. Phạm Thống cùng tóc quan nam tử vô ý thức muốn đi ngoại chạy. Nhưng nơi đây nhiều như vậy bảo an, hai người lại có thể chạy qua thân thể cường tráng bọn hắn. Kết quả không cần nói cũng biết, thậm chí so với trong tưởng tượng còn thảm hơn. Chỉ nghe từng đạo cốt cách tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Phạm Thống cùng tóc quan nam tử hai người cái kia cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ tiệm châu báu. Để cho không ít nghe tiếng đi ra ngoài phục vụ viên cũng là sắc mặt tái nhợt. Vô ý thức bưng kín tay chân của mình. Mắt thấy hai người cái này gặp bi thảm tao ngộ, Ngưu Lãng Tam trong lòng âm thầm bỡ ngỡ. May mắn chính mình lúc trước gặp qua Từ Nhất Nhu hình dạng thế nào. Cũng không cùng hai người này một dạng ngu đến mức đi nhục nhã thiên kim tiệm châu báu đại tiểu thư. Nếu không, bị đánh gãy tay chân cũng không chỉ có là Phạm Thống cùng tóc quan nam tử. Còn có hắn, cái này còn không là trọng yếu nhất. Sau ngày hôm nay Từ Nhất Nhu đám kia những người theo đuổi tất nhiên sẽ biết chuyện này. Nói cách khác, Phạm Thống cùng tóc quan nam tử coi như sống trở về, cũng có thể không gặp được ngày mai mặt trời. Mặc dù chính mình làm nhục bạn của Từ Nhất Nhu, chẳng qua đến thời điểm thành tâm thành ý nói lời xin lỗi. Sau khi bị khai trừ cũng chỉ là vỗ mông rời đi. Chỉ ít sẽ không rơi vào một thân tàn phế cùng sinh mệnh kết quả diệt vong. Đại khái sau 3 phút, Phạm Thống cùng tóc quan nam từ hai người hấp hối ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy ngang, ném ra, không cảm tình chút nào phủi hai người dưới đất một chút. Từ Nhất Nhu phất phất tay, các nhân viên an ninh lập tức hội ý. 2-3 cái liền cầm Phạm Thống cùng tóc quan nam tử ném ra tiệm châu báu. Hấp dẫn một đống lớn người vây xem nhãn cầu. Đối với cái này, Từ Nhất Nhu không thèm để ý chút nào. Ánh mắt rơi vào Ngưu Lãng Tam trên thân. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi là muốn chính mình cút, vẫn là ta cắt ngang tay chân sau lại cút? Không không không, không cần làm phiền Từ tổng tốn công tốn sức. Ta hiện tại liền lan. Ngưu Lãng Tam run một cái, liền tranh thủ thẻ công tác chờ vật phẩm tùy thân đặt ở tiệm châu báu. Sau đó áo não cút ra khỏi tiệm châu báu, không dám chần chờ nửa phần. Làm xong đây hết thảy, Từ Nhất Nhu nhìn về phía Quân Vong Trần, trên mặt áy náy hướng hắn cười khổ nói. Quân tiên sinh, hôm nay thật không phải với ngươi. Không nghĩ tới ta quản hạt tiệm châu báu bên trong lại sẽ xuất hiện thứ người không có tư cách này. Việc này là của ta không làm tròn bổn phận. Mấy người kia về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở ta tiệm châu báu bên trong. Tối nay ta cũng sẽ lập tức tổ chức toàn thể động viên đại hội. Trọng điểm khảo hạch nhân viên tố chất tu dưỡng cửa này. Quân Vong Trần bán cho thủy tinh loại đế. Vương Lục Phỉ Thúy cho mình. Trợ giúp chính mình lôi trở lại hạ xuống đã lâu tiệm châu báu tiếp thị hạn mức. Nàng còn chưa kịp thật tốt cảm tạ Quân Vong Trần. Lại không ngờ tới chính mình quản hạt tiệm châu báu nội lại có không có mắt như vậy người. Nhất định để cho nàng nổi nóng đến cực điểm. Phải biết, có thể làm cho Kim Lăng thành phố đệ nhất nguyên thạch giám thưởng sư Khổng lão đều theo không kịp. Mà lại tán thưởng cực kỳ người. Cái này Quân Vong Trần sau này phát triển tiền đồ làm thế nào có thể kém. Nếu là Quân Vong Trần hôm nay phẫn nộ mà đi, vậy mình không chỉ có ít hơn một cái trọng yếu đổ thạch cao thủ. Hơn nữa còn lại bởi vậy thêm ra một cái cường đại địch nhân. Từ tiểu thư không cần xin lỗi. Lúc trước mấy cái kia nhân viên sở tác sở vi đã chiếm được quả báo trừng phạt. Ta cũng không cần thiết quá nhiều đi truy cứu. Thực ra hôm nay ngươi năng lượng ủy thân đích thân tới nơi đây, đã có thể nhìn ra ngươi nhân cách cao thượng. Quân Vong Trần lắc đầu, biểu thị không ảnh hưởng toàn cục. Quân tiên sinh không tức giận liền tốt. Từ Nhất Nhu cảm thấy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tự nhiên biết rõ đây là Quân Vong Trần cho mình dưới bậc thang tới. Hơi suy nghĩ một chút, Từ Nhất Nhu hướng nữ phục vụ viên ra hiệu nói. Đem cái này tay ngọc vòng tay xem như bồi lễ. Cho quân bạn của tiên sinh bao trang tốt. Nhất định phải tinh xảo. Được rồi Tư Tổng. Nữ phục vụ viên nào dám chần chờ, liền tranh thủ tay ngọc vòng tay đặt ở một cái giá trị 100 vạn hộp thủy tinh bên trong. Thận trọng đưa cho Vương Nỗ Lực. Vương Nỗ Lực tiếp nhận giá trị cao mấy triệu tay ngọc vòng tay. Cả người đều có chút phảng phất. Nhìn về phía Quân Vong Trần, ánh mắt cũng là tràn đầy phức tạp. Hắn hoàn toàn biết rõ. Từ Nhất Nhu như thế hào phóng cũng là bởi vì xem ở Quân Vong Trần trên mặt mũi. Nói cách khác, Quân Vong Trần đã đạt đến để cho nàng lấy lại cấp độ. Có thể làm cho Kim Lăng thành phố thứ nhất tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư như thế chú ý mà lại coi trọng, trước kia thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nghĩ tới đây, Vương Nỗ Lực bất thình lình phát hiện mình cùng Quân Vong Trần nguyên lai đã xuất hiện lớn như vậy chênh lệch. Bây giờ Quân Vong Trần liền giống như một khỏa trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, tiếp xúc không thể thành, mà chính mình nhưng như cũ là một cái đom đóm tại đen nhánh thế giới bên trong hoang mang đánh đèn tiến lên. Lão nhị, đừng nghĩ nhiều, trong phòng ngủ chúng ta là huynh đệ, bên ngoài phòng ngủ chúng ta làm theo là huynh đệ. Tựa hồ nhìn ra Vương Nỗ Lực nội tâm suy nghĩ, Quân Vong Trần vỗ vỗ đối phương bả vai, vừa cười vừa nói, nhìn qua Quân Vong Trần cái kia tà tiếu bộ dáng, lão nhị cảm thấy một trận cảm động, nắm lấy ngọc háp, nặng nề gật đầu, đúng vậy a, ngươi là huynh đệ của ta. Thân phận biến hóa lại như thế nào? Chỉ cần Quân Vong Trần một ngày nhận chính mình là huynh đệ, đời này, hắn đúng vậy huynh đệ của mình. Giúp Vương Nỗ Lực mua sắm châu báu một chuyện như vậy có một kết thúc. Sau đó Từ Nhất Nhu lấy bồi lễ làm lý do, đặc biệt mời Quân Vong Trần cùng Vương Nỗ Lực hai người cùng đi ăn tối. Nại bất quá đối phương nhiều lần thỉnh cầu, Quân Vong Trần cùng Vương Nỗ Lực cũng không có cự tuyệt. Theo Từ Nhất Nhu đến một nhà khách sạn 5 sao đi ăn cơm. Rời đi tiệm châu báu thời điểm, Quân Vong Trần dừng bước chân lại, quay đầu nhìn nữ phục vụ viên một chút, thấp giọng tại Từ Nhất Nhu bên tai nói chút gì. Từ Nhất Nhu sững sờ, nhẹ gật đầu, quay người hướng nữ phục vụ viên hỏi, ngươi tên là gì? Từ Tổng, ta gọi Lưu Huỳnh. Nữ phục vụ viên thụ sủng nhược kinh hồi đáp. Từ Nhất Nhu mỉm cười, ngày mai đi tổng bộ nhận lấy tổng kinh lý chức vị chứng nhận. Về sau ngươi chính là tiệm này tổng kinh lý. Hy vọng ngươi năng lượng làm việc cho tốt, kiên trì chúng ta Thiên Kim tiệm châu báu chuẩn tắc. Cảm ơn Từ Tổng, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, sẽ không để cho ngài thất vọng. Lưu Huỳnh sững sờ, bụng mừng rỡ, không ngừng cúi người chào nói cảm ơn. Chi nhánh tổng kinh lý vị trí này là nàng đời này tha thiết ước mơ chức vị. Nguyên lai tưởng rằng mình đời này đều có thể không có hy vọng đi chạm đến. Lại không ngờ tới, thượng thiên cho mình một cái như vậy may mắn cơ hội. Vào hôm nay để cho mình chạm đến mơ ước phương kia. Cái này một giây, Lưu Huỳnh liền như là ở vào mộng ảo ở trong. Phân không ra cái nào là thật, cái nào là giả. Không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn, liền cảm ơn ngươi lúc trước phục vụ người nào đó đi. Từ Nhất Nhu chỉ đã đi ra mặt tiền cửa hàng. Quân Vong Trần khoát tay nở nụ cười, chậm rãi đi ra tiệm châu báu. Lưu Huỳnh thân ảnh trì trệ, ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần bóng lưng bên trên, trong mắt lướt qua một vòng vẻ cảm kích. Rất lâu chưa từng tán đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.